Chương 223, Biến Thiên, Thượng. Kiếm tên Ly Hận, có vài tầng thâm ý một trong số đó. Ly Hận giả, tam thập tam thiên cao nhất, ý chỉ duy ngã độc tôn, ngạo thị thiên hạ chúng sinh, là vì thế kiếm chí cường. Thứ hai, Ly biệt tâm ý, ám dụ La Phủ sắp rời đi này giới, là làm biệt Ly tâm ý mà hận, nhưng là cuộc đời của hắn tiếc nuối, coi đây là kiếm tên, thời khắc nhắc nhở chính mình. Hận một trong số đó giả. Lệ Cơ việc lần này trở lại nhất định phải giải quyết, dù sao này Tú gia chưa qua hắn đồng ý liền đem Lệ Cơ cho mang đi, này lương tử đã kinh xem như là kết làm. Hận thứ hai giả, nhưng là Long Ngạo Thiên lần trước tính toán cho hắn, khiến hắn ở này dị thế giới đợi nhiều năm, lúc này như có thể trở lại tất nhiên QNZ là muốn giải quyết. Ly hận hai chữ, rất là phù hợp La Phù lúc này tâm cảnh. Từ luyện kiếm trì đi ra, chỉ thấy Tiểu Lệ nhưng là sớm đã ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy La Phủ, liền vội bận bịu vọt tới, hỏi, thế nào rồi ấy? La Phủ cầm trong tay đã kinh thay tên làm Ly Hận kiếm dơ lên, nói, đây chính là đúc lại sau kiếm, kiếm tên Ly Hận. Ly Hận Tiểu Lê cẩn thận ngay, nghiền ngẫm một phen danh tự này, nan nở dê có thể cảm giác được danh tự này sau lưng tựa hồ có ẩn giấu đi cái gì cố sự, thế nhưng ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Phủ mặt, nan nở dê tựa hồ lại hỏi không ra đến rồi. Như vậy đón lấy lại đi làm cái gì đâu? Tiểu Lê hỏi tiếp. Đi tìm mấy người, sau đó làm một chuyện người cái gì người thiên minh. Thiếu Vũ La Phủ tầng tầng phun ra hai cái danh tự. A bọn hắn Tiểu Lê không hiểu La Phủ tại sao muốn tìm hai người này. Ha ha, La Phủ bao hàm thâm ý nở nụ cười, nhưng chưa có nói ra tại sao. Tiếp theo lại đang mặc ra nghỉ ngơi một ngày công phu, mục đích của chính mình đã kinh đặt đến, vì lẽ đó ở ngày kế La Phủ liền dẫn Tiểu Lê cáo tử. Hiểm hẹp khúc chết trên sơn đạo, một chiếc xe ngựa bay về phía trước trì, hai bên là rậm rạp mênh mang lâm hải, đại thụ chống đỡ thiên, quái thạch đá lởm chởm, hơi bất cẩn một chút, chính là xe hư người chết chi cục. Đón lấy chúng ta đi cái nào ngồi ở xe ngựa bên trong? Tiểu Lê nhô đầu ra đối La Phù hỏi. Hội kê quần đi tìm Thiếu Vũ hội kê quần. Cổ Ngô địa danh, nhân hội kê sơn mà được gọi tên, mà hội kê sơn, chính là năm đó đại vũ hội hợp chư hầu nơi. Hội kê giả, kế toán vậy một đường xa mã mệt nhọc, La Phủ rốt cục ở nào đó nhật vào buổi trưa chạy tới nơi này. Sau đó, không nói hai lời, liền căn cứ lúc trước Lâu Lan Ly biệt thời Thiếu Vũ cho tin tức của hắn hướng về hội kê quần bên trong nào đó gian phòng mà đi. Hội kê quần trung ẩn giấu ở dân gian nào đó đống tòa nhà lớn trung, Thiếu Vũ đang ở sân bên trong diễn võ, mang theo một đoàn hạng gia con cháu, chính đang tinh tướng tiến hành một người đánh 10 người. Mà những này cái gọi là hạng gia con cháu QNZ là cái gọi là vô dụng, 10 người vây công Thiếu Vũ nhất nhân lại còn không đánh lại, không cần thiết chốc lát, liền đều bị Thiếu Vũ cho thả ngã xuống đất. Đánh đổ xong 10 người sau, Thiếu Vũ tiếp nhận một bên người truyền đạt khăn ướt lau vệt mồ hôi, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đột nhiên một trận gấp gáp bước chân truyền đến, một tên hạng gia con cháu vọt tới, nói, Thiếu chủ, có người đến chúng ta cứ điểm nói muốn gặp ngươi hả? Thiếu Vũ ngân ra. Chật liền xoay người lại, đến tột cùng là cái gì người muốn gặp ta đâu? Theo tên kia hạng gia con cháu tiến lên, rất nhanh, Thiếu Vũ liền đến bọn hắn hạng gia ẩn giấu cứ điểm, vừa vào cứ điểm liền. Nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, Thiếu Vũ vội vàng xông tới, cao hứng nói, hóa ra là các ngươi A La Phủ tiên sinh. Tiểu Lê La Phủ xoay đầu lại, gật gật đầu, bình tĩnh nói, đã lâu không gặp Thiếu Vũ, đã lâu không gặp Thiếu Vũ cũng là trả lại một câu, lời khách sáo nói xong sau. Hắn lại hỏi, La Phủ tiên sinh lần này tìm đến ta là có chuyện gì? Không xác thực là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, ổ xin mời tiên sinh cẩn thận nói đến. Thiếu Vũ kinh ngạc, hỏi, hiện tại khó nói, chờ chúng ta tìm Tơ Y Thiên Minh sau đó ta lại cùng các ngươi nói đi. La Phủ chậm rãi nói rằng, Thiên Minh. Thiếu Vũ sững sờ, việc này lại còn phải tìm được Thiên Minh, đồng thời, hắn không biết La Phủ nói tới chính là chuyện gì, nhưng La chẳng biết vì sao. Đừng nghe nói như thế sau đó, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không được tốt cảm giác này cũng không biết là từ đâu tới đây, liền ngay cả hắn QNZ không nói ra được tại sao lại có cái cảm giác này. Bởi vì cái cảm giác này, hắn vốn muốn từ chối La Phủ thỉnh cầu, nhưng La nhìn thấy đứng ở La Phủ một bên không nói lời nào Tiểu Lê sau đó, hắn lời chưa kịp ra khỏi miệng liền lại đã biến thành, được rồi. Không thành vấn đề, ta trước tiên đi cùng hạng gia các đệ tử nói một tiếng, sẽ theo La Phủ tiên sinh lên đường đi ửng. La Phủ gật gật đầu, không nhìn ra vẻ mặt gì. Đây là một mảnh trong hoang dã, bụi cỏ cùng eo, màu xanh biếc rậm rạp, xem ra tuy rằng hoang vu, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Lúc này, hai bóng người từ này đi qua, một lớn một nhỏ, chính là Thiên Minh, cái nhiếp hai người. Đại thúc, chúng ta muốn đi đâu á? Thiên Minh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cái nhiếp hỏi. Chúng ta muốn đi một cái rất xa, chỗ rất xa. Cái nhiếp bình tĩnh đáp một câu, liền kéo Thiên Minh tay tiếp theo hướng về đi đến. Đi tới, bước chân của bọn họ đột nhiên vì đó dừng lại. Làm sao, đại thúc Thiên Minh còn không biết cái nhiếp tại sao muốn dừng lại. Sau đó liền nghe cái nhiếp nói rằng, có bằng hữu đến rồi. Thiên Minh nghe vậy, nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện ba cái bóng người. Nhìn thấy này ba cái bóng người, Thiên Minh nhất thời kích động kêu lớn lên, Tiểu Lê, Thiếu Vũ, La Phủ đại thúc dứt lời, liền tránh thoa tờ cái nhiếp tay vọt tới. Nhìn Thiên Minh vọt tới, La Phủ cười lạnh, tất cả liền muốn bắt đầu rồi.